Em, bớt dễ thương lại anh nhờ. Chương 6, soái ca là có thật đấy. Góc truyện audio.com. Nó cứ ôm điện thoại cười tùm tìm trong chăn anh đẹp trai hơi lạnh lùng, mắc ngờ gu, nhìn nam tính vô cùng lại còn bla bla. Nó nhắn tin với con bạn thân của nó. Đan đan xinh đẹp, yêu mày. Em mờ tin là soái ca là có thật cô. Vi vi công chúa, méo. Đan đan xinh đẹp, này nghe tê kể cho mà nghe nhá. Bla bla, vi vi công chúa chẹp chẹp. Thật ý, đan đan xinh đẹp, em mờ thấy tê nói đùa BS chưa hờ. Vi vi công chúa ảnh ảnh đâu? Đan đan xinh đẹp, để tê tìm FB đã. Tê nghĩ do tê ăn ở cả em mờ ọ. Vi vi công chúa cẩn thận bị lừa nha mày. Đan đan xinh đẹp, chị em mờ đang rất tỉnh và đẹp gái. Vi vi công chúa, bla bla bla, và công việc của nó là truy tìm FB của anh. Không khó khăn, chỉ cần gõ họ tên là ra ngay, có rất nhiều trang giả mạo nhưng nhanh chóng nhận ra vì trang cá nhân FB của anh có lượt theo dõi quá khủng khủng hơn tưởng tượng của nó. Anh chụp ảnh so đít đẹp dã man luôn, rất tiếc là hạn chế bạn bè. Trải, đang thăm FB của anh nó chợt thấy thông báo, Nguyễn Minh Hoàng đã gửi một lời mời kết bạn, nó mở ra xem đúng là anh đẹp trai mà nó gặp lúc sớm. Vừa ấn chấp nhận nó đã nhận được tin nhắn của anh. Này em, anh không có ý đồ xấu xa đâu. Anh có bạn gái rồi, anh tự thấy mình vô cùng đẹp trai sao em nỡ bơ anh vậy? Em xinh sao mà em chảnh thế? Nó nhìn mà buồn cười rồi cũng rep lại. Xong một hồi bla bla tào lao, nó thấy nó rất hợp với Minh Hoàng, còn kết nghĩa huynh muội, lần đầu tiên nó thấy trai đẹp mà thân thiện vậy. Anh kể nó nghe rất nhiều thứ về Khánh Minh, về trường, về nhiều thứ liên quan sau này của nó ở thành phố này. Từ giờ là nó có crush rồi nhé. Crush của nó vừa đẹp trai lại còn học giỏi, đã thế lại còn ngờ gu, nó yêu thương quá đi. Crush crush và crush, cách chương.